Cửu vực kiếm đế, chương 640, Bắc vực không tuyệt bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên cảnh giới cuối cùng vẫn là thần lực cảnh võ giả, mà Tư Không Hoàng lại là sớm đã vượt qua sinh tử đại kiếp nhân vật. Cái này hai trọng cảnh giới, lực lượng chênh lệch tiếp gần 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88, một chút thiên tài, xác thực là có thể làm được lấy thần lực cảnh cảnh giới, oanh sát sinh tử cảnh. Sở Phong Miên có thể làm được, đã từng chết tại Sở Phong Miên trong tay Long Vị Ương, thua ở Sở Phong Miên trong tay Lục Họa các loại, vậy có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là bọn họ có thể chiến thắng sinh tử cảnh, lại chỉ là một chút bình thường sinh tử cảnh võ giả. Mà Tư Không Hoàng, có thể là thiên tài, tại thần lực cảnh thời điểm thuận tiện là đủ để chiến thắng sinh tử cảnh cao giai. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ vượt qua sinh tử đại kiếp, Tư Không Hoàng thực lực càng là tới gần đến sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Tại Băng Ly trưởng lão, Sở Phong Miên thực lực mặc dù không tệ, nhưng là nếu là cùng Tư Không Hoàng so sánh, còn xác thực kém mấy phần. Copy nội dung từ truyện 88, tối thiểu tại Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp trước đó, không thể nào là Tư Không Hoàng đối thủ. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, trong lời nói ngược lại là tự tin vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, có đúng không, chỉ là sinh tử cảnh hai trọng cảnh giới thôi, nếu là hắn dám đến, ta liền để hắn lăn ra ngoài. Bắc vực trăm tuyệt bảng thiên tài, Sở Mỗ ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là thiên tài, đến cùng tính là thứ gì. Nơi nào đến tiểu gia hỏa cư nhiên như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Cuồng vọng đến cực điểm, một cái bắc mang thánh vực bên trong nho nhỏ đệ tử hạt giống, vậy dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, không đem ta Tư Không Hoàng để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên vừa dứt lời thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này hô lên, mơ hồ ở giữa, trong đó đều là ẩn chứa có từng tia sát ý. Cái này một thanh âm, lập tức biến thành một đường to lớn vô cùng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cự bàn tay to, trống rỗng xuất hiện, chính là thanh âm này lực lượng ngưng tụ xuất hiện sát cái kia, liền là hướng về phía Sở Phong Miên, oanh kích lại đây. Tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên cho chân áp. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là cảm thấy to lớn vô cùng áp lực, vẻn vẹn liền là một câu nói kia ngưng tụ ra cự bàn tay to, cơ hồ đều đủ để so sánh Long Vị Ương thực lực chân chính. Hiển nhiên đó là cái này xuất thủ người, thực lực còn muốn siêu việt Long Vị Ương, là bắc vực bên trong thiên tài chân chính. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Sở Phong Miên lại là sắc mặt bình tĩnh nói, cực hạn cái này một bóng người, vẫn giấu kín tại Sơn Phong phụ cận, Sở Phong Miên đã sớm biết nhất thanh nhị sở, hắn lời nói cũng chưa chắc không phải muốn đem người này cho chọc giận đi ra. Tư Không Hoàng, tại trăm tuyệt trên bảng, chỉ có thể xếp tới trung lưu người, liền dám lớn lối như vậy. Tư Không gia lại như thế nào? Vũ đạo thế gia tại ta Bắc Mang học viện trước mặt lại đáng là gì, ngươi còn muốn tới cùng nữ nhân ta cầu hôn. Copy nội dung từ truyện 88. Còn từ nơi này giả thần giả quỷ, cút ra đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên trong miệng hắn cũng là một tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một tiếng long ngâm đi ra ẩn chứa trong đó kinh khủng long uy, lập tức xông lên trời, cái này ngưng tụ ra to lớn cánh tay, bị trực tiếp vỡ nát, trong đó tất cả lực lượng đều bị hóa giải. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là đột nhiên một chảo, hướng lên bầu trời phía trên, bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, vô tận linh lực ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay phóng xuất ra, bầu trời này trên không ở giữa, đều là bị trực tiếp ngưng tụ, đột nhiên một bóng người, chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp là từ không trung bên trên, bắt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tư đồ hoàng thân thể, tại Sở Phong Miên một chảo phía dưới, bị trực tiếp bắt đi ra, lập tức rơi vào đến ngọn núi bên trên. Cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Băng Ly trưởng lão nhìn thấy Tư Không Hoàng, bây giờ từ trên bầu trời ẩn tàng, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên nhìn thấu, một chảo bắt đi ra, sắc mặt cũng là cả kinh. Tư Không Hoàng thực lực nàng rõ ràng, bắc vực trăm tuyệt trên bảng bài danh thứ 315 vị thiên tài, đặt ở Bắc Mang thánh vực bên trong, đều là chân chính kịch thấu. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là Tư Không Hoàng bây giờ cảnh giới càng là đã vượt qua sinh tử đại kiếp, thực lực tăng vọt. Từ Không Hoàng bản thân chính là tuyệt đỉnh thiên tài, tại thần lực cảnh thời điểm cũng đủ để oanh sát sinh tử cảnh cao giai, bây giờ hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, gần như không có khả năng có bất luận cái gì thần lực cảnh võ giả có thể cùng hắn chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Tư Không Hoàng cùng Sở Phong Miên giao thủ, lại là một chiêu thất bại, thậm chí là thân hình, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp bắt đi ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Băng Ly trưởng lão tuyệt sẽ không tin tưởng một màn này. Copy nội dung từ truyện 88, Long tộc võ kỹ, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tư Không Hoàng bị Sở Phong Miên ôm đồm đi ra, sắc mặt vậy là hơi có chút cứng ngắc, tựa hồ không ngờ rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chính là Hàn Nguyệt Ly phu quân, người đã dám hướng nàng cầu hôn, đơn giản liền là đang tìm cái chết, hiện tại lăn, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Sở Phong Miên nhìn xem Tư Không Hoàng, ánh mắt thiềm thước nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ánh mắt sát ý, không che giấu chút nào, cái này Tư Không Hoàng, Sở Phong Miên chỉ sẽ cho hắn lần này cơ hội, hiện tại không lăn, đó chính là chỉ có một con đường chết. Hàn Nguyệt Ly phu quân, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tư Không Hoàng sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn rất nhiều. Ta tưởng là ai, nguyên lai ngươi chính là tên phế vật kia, Hàn Nguyệt Ly không phải ngươi cái phế vật này, có thể bồi lên. Copy nội dung từ truyện 88, Hàn Nguyệt Ly, ngươi không phải một mực bởi vì cái này phế vật tới cự tuyệt ta cầu hôn sao? Hôm nay ta liền ở trước mặt ngươi giết hắn, để ngươi xem một chút ngươi phế vật phu quân, đến cùng có thể hay không xứng với ngươi. Tư Không Hoàng ánh mắt bên trong, cũng là trong nháy mắt bị sát ý tràn ngập, hiển nhiên là động chân chính sát ý, copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một thanh linh kiếm, đột nhiên rơi vào đến trong tay hắn, lăng lệ kiếm ý, chính là từ trên người Tư Không Hoàng, đột nhiên bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một cỗ kiếm ý, muốn trực chỉ Sở Phong Miên trái tim, tựa hồ là tùy thời xuất kiếm, đều muốn tướng, Sở Phong Miên trực tiếp ám sát. Copy nội dung từ truyện 88, dừng tay, nơi này là Bắc Mang Thánh Vực, không phải cho các ngươi đánh nhau địa phương. Thời khắc mấu chốt, Băng Ly trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nàng một cỗ linh lực đột nhiên hiện ra đến, toái mệnh chi cảnh lực lượng toàn bộ triển khai. Đầu ngón tay khẽ động chính là điểm vào Sở Phong Miên cùng Tư Không Hoàng trước mặt, trực tiếp tướng hai người, đều tách ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hời hợt một chỉ chính là liền đem Tư Không Hoàng kiếm ý vậy chế trụ, loại thủ đoạn này, vô cùng lợi hại. Toái mệnh chi cảnh, Băng Ly trưởng lão quả nhưng đã là bước vào bước này, chúc mừng a, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thanh âm già nua, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại một bóng người, đột nhiên xuất hiện, đây là một đạo tóc trắng xóa thân ảnh. Hiển nhiên chính là cái kia ông tổ nhà họ Tư Không Cảnh Thắng, cái này Tư Không Cảnh Thắng là một tôn tóc trắng xóa lão giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn như tuổi già, nhưng là trên thân khí tức lại là đục dày vô cùng, chỉ sợ đã là đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong một tôn nhân vật, chỉ là còn không có bước qua sinh tử đài giai một đạo khảm này. Mặc dù Tư Không Cảnh Thắng nhìn tuổi già, nhưng là lấy hắn cảnh giới, chỉ cần là tiến thêm một bước đạp vào sinh tử cầu thang đệ nhất trọng toái mệnh chi cảnh chính là đủ để siêu thoát sinh tử, lập tức thu hoạch được đại lượng thọ nguyên, trực tiếp hội phản lão hoàn đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là Tư Không huynh tự mình tới trước, Băng Ly trưởng lão nhìn thấy Tư Không Cảnh Thắng, cũng là tùy ý lên tiếng chào. Copy nội dung từ truyện 88, ở xa tới là khách đều mời tiến đến uống ly nước trà a, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.